Xuyên không thành nam chính cổ đại, chương 178. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Thanh Chấp có thể cảm nhận được Phương Tử Tiến không thích mình, trong mắt còn có sự khinh thường, nhưng hắn không tức giận, dù sao hắn cũng không thích Phương Tử Tiến hơn nữa. So đo với một đứa trẻ làm gì? Đợi Lý Tú Tài giảng giải xong, Lê Thanh Chấp không hỏi nữa, để Phương Tử Tiến hỏi trước. Câu hỏi mà hắn hỏi rất đơn giản, Phương Tử Tiến thì khác, hỏi những vấn đề sâu sắc hơn. Lê Thanh Chấp trước đây lúc đọc sách, đã từng thấy một số nội dung liên quan, đại khái biết đáp án, nhưng không chắc chắn, liền chăm chú lắng nghe. Lời giải thích của Lý Tú Tài vừa hay giúp hắn hiểu rõ phần kiến thức này. Đợi Phương Tử Tiến rời đi, Lê Thanh Chấp tiếp tục hỏi. Buổi chiều hôm nay Lý Tú Tài không cần giảng bài, Lê Thanh Chấp liền bám lấy ông ta hỏi liên tục, nhưng hắn không độc chiếm Lý Tú Tài, nếu có người khác đến, hắn sẽ nhường người khác hỏi trước. Lê Thanh Chấp hỏi rất nhiều câu hỏi, hắn còn hiểu rất nhanh. Lý Tú Tài giải đáp thắc mắc cho hắn, cảm thấy rất sảng khoái. Lúc Lê Thanh Chấp rời đi, Lý Tú Tài nói, học trò như ngươi, vừa nói đã hiểu, thật sự rất được người ta yêu thích, chỉ là ta nói nhiều quá, cổ họng hơi khó chịu. Tiên sinh quá khen rồi, Lê Thanh Chấp mỉm cười nói. Lê Thanh Chấp rời khỏi chỗ Lý Tú Tài, liền đi tìm Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao. Hai đứa nhỏ này học lớp vỡ lòng, trẻ con lớp vỡ lòng học một thời gian sẽ được nghỉ một thời gian. Trước đây lúc Lý Tú Tài giải đáp thắc mắc cho hắn, hai đứa nhỏ này đã đến tìm hắn. Biết hắn đang bận, chúng không đến nói chuyện với hắn, chỉ đứng ở cửa thò đầu nhìn hắn. Hai khuôn mặt nhỏ giống nhau như đúc, thật sự rất đáng yêu. Đại Mao, Nhị Mao, cảm giác đi học ở học đường thế nào? Lê Thanh Chấp mỉm cười hỏi. Lê Nhị Mao giành nói trước. Cha, học hành cũng tốt, tiên sinh khen con thông minh. Nói xong, con trai của Lý Tú Tài, người phụ trách lớp vỡ lòng cũng nói. Lê Thanh Chấp, hai đứa con của ngươi rất thông minh. Lê Thanh Chấp biết Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao không ngốc, nhưng không thể gọi là thông minh. Chỉ là những đứa trẻ được đưa đến chỗ Lý Tú Tài học hành, đa số là nhà không có điều kiện dạy vỡ lòng cho chúng. Những đứa trẻ này lúc mới đến, thường không biết một chữ nào. Nhưng Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao thì khác, hắn trước đây đã dạy chúng không ít kiến thức, chúng tự nhiên sẽ tỏ ra thông minh hơn những đứa trẻ khác. Nhưng tuy biết là như vậy, Lê Thanh Chấp vẫn nói. Hai đứa nhỏ này giống ta, rất thông minh, TBCLI đồng sinh, thông thường cha mẹ nghe thấy hắn khen con cái đều sẽ khiêm tốn vài câu, Lê Thanh Chấp thật sự rất khác biệt. Thậm chí, Lê Thanh Chấp nói vậy cũng là đang tự khen mình. Rất ít người nói mình rất thông minh, nhưng nghĩ kỹ lại, nghĩ đến việc cha mình nói Lê Thanh Chấp có bản lĩnh đọc một lần là nhớ, Lý Đồng Sinh nói. Quả thực, hai đứa nhỏ này giống ngươi, rất thông minh. Lê Thanh Chấp rất thích nghe người khác khen con trai mình, trên đường về nhà rất vui vẻ, Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao được khen cũng rất vui mừng. Lê Nhị Mao nhảy chân sáo suốt quãng đường, Lê Đại Mao thì trầm ổn hơn rất nhiều, nhưng bước chân cũng rất nhẹ nhàng. Lê Thanh Chấp dẫn chúng, trước tiên đến y quán một chuyến, định mua một ít trà giải nhiệt. Ngày mai hắn có nhiều câu hỏi hơn muốn hỏi Lý Tú Tài, để tránh Lý Tú Tài bị khàn giọng, có thể cho ông ta một ít trà giải nhiệt để pha nước uống. Mua xong trà giải nhiệt, Lê Thanh Chấp lại mua một ít hạt dẻ rang, cho ba đứa nhỏ làm đồ ăn vặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao vui vẻ ăn hạt dẻ, Triệu Tiểu Đậu lại không muốn ăn. Suốt quãng đường Triệu Tiểu Đậu vẫn luôn im lặng. Lê Thanh Chấp hỏi, Tiểu Đậu, sao vậy? Học hành không vui sao? Không đến mức đó chứ. Triệu Tiểu Đậu cũng có chút kiến thức cơ bản. Hắn còn rất kiên nhẫn. Lê Thanh Chấp cho rằng hắn học hành ở học đường chắc chắn sẽ rất tốt. Triệu Tiểu Đậu suy nghĩ một chút rồi nói, Đại ca, ta không cần đi học, học hành tốn tiền. Lê Thanh Chấp trước đây đã nói với Triệu Tiểu Đậu và Triệu Lão Tam chuyện sẽ cho Triệu Tiểu Đậu đến huyện thành cùng họ. Nhưng không nói hắn sẽ cho Triệu Tiểu Đậu đi học. Tuy Triệu Tiểu Đậu là biểu đệ của Lê Thanh Chấp, nhưng hắn vẫn luôn cho rằng mình là tiểu đồng của Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao. Ban đầu lúc Lê Thanh Chấp dẫn hắn đến học đường, hắn tưởng mình đến làm thư đồng cho Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao. Kết quả Lê Thanh Chấp lại đóng học phí cho hắn, để hắn học hành cùng. Triệu Tiểu Đậu lúc này rất bất an, cũng không tốn bao nhiêu tiền, ta còn muốn ngươi giúp đỡ chăm sóc đại mao và nhị mao nữa. Lê Thanh chấp xoa đầu hắn, lại bóc một hạt dẻ nhét vào miệng hắn. Triệu Tiểu Đậu ăn hạt dẻ, nhưng vẫn có chút do dự, đợi về đến cửa hàng thấy Triệu Lão Tam, hắn lập tức chạy tới, nói chuyện này với Triệu Lão Tam. Triệu Lão Tam ngẩn người tại chỗ, A Thanh, sao ngươi lại cho Tiểu Đậu đi học, nó đến đây là để giúp đỡ chăm sóc đại mao và nhị mao. Nếu nó muốn chăm sóc đại mao và nhị mao, thì đại mao và nhị mao đi học, nó nhất định cũng phải đi. Lê Thanh chấp mỉm cười nói, sao có thể như vậy được? Triệu Lão Tam vẻ mặt áy náy, lúc Kim Tiểu Thụ đến đón ông về, ông vẫn lẩm bẩm không ngừng. Nhưng Lê Thanh chấp đã đóng học phí rồi, không thể lấy lại được nữa, ông cũng chỉ có thể lẩm bẩm thôi. Hôm đó họ ăn cơm tối khá sớm, ăn xong, Kim Tiểu Thụ liền chờ vợ chồng Kim Đại Giang, Phương Cẩm Nương và Triệu Lão Tam về thôn Miếu Tiền. Còn Lê Thanh chấp và mọi người, sau này họ sẽ sống ở huyện thành. Lê Thanh chấp đã đun nước trước, sau khi ăn cơm tối xong liền đi tắm. Căn nhà trong thành này, nếu nói điều gì khiến Lê Thanh chấp hài lòng nhất, chắc chắn là phòng tắm. Ở thôn Miếu Tiền, tuy hắn đã xây thêm phòng tắm, nhưng căn phòng đó không có chỗ thoát nước, nền vẫn là nền đất, lại vì tường được làm bằng rèm tre, nên không giữ ấm chút nào. Nhưng phòng tắm ở đây thì khác, phòng tắm ở đây làm bằng gạch ngói, còn có thể xả nước trực tiếp xuống sông. Vì chỗ rộng rãi, Lê Thanh chấp liền mua một cái bồn tắm đặt vào trong. Giữa mùa đông được ngâm mình trong bồn tắm, chắc chắn là điều thoải mái nhất. Lê Thanh chấp xúi dục Kim Tiểu Diệp tắm cùng hắn, tiết kiệm nước nóng. Kim Tiểu Diệp, Lê Thanh chấp chắc chắn lại muốn làm gì đó, nhưng như vậy quả thực tiết kiệm nước nóng, tắm cùng thì tắm cùng thôi, nàng không ngại. Nhưng tắm chung, không thể tránh khỏi việc tắm hơi lâu. Sau khi tắm xong Kim Tiểu Diệp còn ngạc nhiên, chàng gầy như vậy, sức lực lại lớn thật đấy. Lê Thanh chấp hài lòng hôn Kim Tiểu Diệp một cái, gần đây ta đã tăng thêm rất nhiều cơ bắp, sức lực chắc chắn lớn. Gần đây hắn đã bắt đầu béo lên, không bao lâu nữa, hắn sẽ không còn gầy nữa. Hắn sớm muộn gì cũng sẽ có cơ bụng tám múi, khiến Kim Tiểu Diệp phải nhìn hắn bằng con mắt khác. Ngày hôm sau là mùng 11 tháng Giêng, Kim Diệp Tú Phường chính thức khai trương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Thanh chấp sáng sớm thức dậy mở cửa, liền thấy một phụ nữ trung niên đeo giỏ đứng trước cửa, không phải mẹ của Triệu Tiểu Đậu thì là ai? Triệu Mẫu cười với Lê Thanh chấp, lấy một con gà từ trong giỏ ra. Con gà này cho ngươi bồi bổ sức khỏe. Thầm thầm, sao thầm lại đến sớm như vậy? Lê Thanh chấp hỏi, Triệu Mẫu giải thích một hồi, Lê Thanh chấp mới biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Triệu Lão Tam hôm qua về nhà nói với Triệu Mẫu chuyện hắn cho Triệu Tiểu Đậu đi học. Triệu Mẫu cũng cảm thấy ngại ngùng, liền muốn tặng Lê Thanh chấp một ít đồ. Nhưng Triệu Lão Tam hôm nay phải đi xây dựng bến tàu, không có thời gian. Trong dịp Tết bến tàu mới đã ngừng thi công, hôm nay là ngày đầu tiên làm việc trở lại. Cuối năm ngoái Triệu Lão Tam làm việc rất chăm chỉ khi xây dựng bến tàu, năm nay cũng có cơ hội đi làm tiếp. Con riêng của ông tuy chỉ mới mười mấy tuổi, nhưng đã có thể làm việc đồng áng rồi, Triệu Lão Tam hoàn toàn có thể đi làm việc khác. Đối mặt với tiền công một tháng một lượng bạc, ông không từ chối. Triệu Lão Tam phải đi làm việc, chỉ có thể để vợ ông đến tặng đồ. Vợ của Triệu Lão Tam là người kiệm lời, bà ta đặt đồ xuống, nhìn Triệu Tiểu Đậu một cái rồi vội vàng rời đi. Lê Thanh chấp muốn bà ta ở lại ăn sáng, kết quả bà ta nghe thấy vậy, đi càng nhanh hơn. Trước đây nhà họ sống ở nông thôn, buổi sáng đa số chỉ nấu cơm, như vậy có thể tiện thể nấu luôn cơm trưa. Nhưng bây giờ họ đã chuyển đến huyện thành, không cần nấu hai bữa cùng lúc, buổi sáng Kim Tiểu Diệp chỉ nấu cháo. Buổi sáng mùa đông được uống một bát cháo trắng nóng hổi, thật sự rất thoải mái. Còn Lê Thanh chấp, hắn đã đặc biệt ra ngoài một chuyến, mua vài cái quẩy. Quẩy chấm nước tương, ăn kèm với cháo thật sự rất ngon, chỉ là quẩy lúc này hơi đắt, nhà họ chắc sẽ không ăn hàng ngày. Ở huyện Sùng Thành, dầu và đường đều không rẻ. Lê Thanh chấp kiếp trước lúc xem phim truyền hình thường xuyên thấy trên đường có người bán kẹo hồ lô, nhưng sau khi đến đây lại chưa từng thấy một lần nào. Chắc là vì đường đắt, địa phương này lại không trồng táo gai. Lê Lão Căn sau khi nhận được cái quẩy của mình, liền ăn hết trong nháy mắt, rồi mới bắt đầu uống cháo. Trong lúc uống cháo, thỉnh thoảng còn L-I-E-M tay dính dầu của mình. Cha, người thành phố không ai L, y, ế, em mờ tay cả. Lê Thanh chấp nhắc nhở ông, Lê lão căn cười ngượng ngùng, cuối cùng cũng không l, y, ế, em mờ tay nữa. Cách chương.